Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1196. Constantin, anh ta lạnh lùng gọi tên anh ta. Constantin mím môi, không dám nhiều lời, sợ rước họa vào thân. Trong xe lại khôi phục yên lặng. Anh ta nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ, sáng tỏ thanh lãnh, cũng nhớ đến khuôn mặt nhỏ bằng nắm tay của cô ta. Vậy mà lại hôn lại. Thật sự là một cô nhóc thú vị. Rất giống Salut. Mấy ngày nay Kỳ Nguyệt Trâm có thể tự do đi lại. Cũng không biết Kỳ Thiên Minh nhận được tin tức gì. Vậy mà không còn ràng buộc cô ta nữa. Cô ta cũng không biết. William đã đích thân gọi đến chào hỏi. Nói là vì để báo đáp ân tình cô ta giúp hai anh em bọn họ gặp lại nhau. Lời của người khác Kỳ Thiên Minh có thể không tin. Nhưng lời của William, xưa nay không nói hai lời. Đây là phẩm chất đặc biệt khi anh ta còn là người lính. Mấy ngày nay Kỳ Nguyệt Trâm không có việc gì thì chạy đến chỗ Hứa Trúc Linh. Ăn no uống no, còn có một búp bê sữa có thể nghịch. Hôm nay có rất nhiều khách đặt hẹn, nhưng không biết vì sao. 10 giờ rồi, nhưng lại không có một ai đến. 11 giờ, cuối cùng cũng có khách đến. Vậy mà lại là William. Hứa Trúc Linh nhìn anh ta, trong lòng có chút sợ hãi. Lẽ nào khách không đến, là bởi vì anh ta sao? Kỳ Nguyệt Trâm cũng nhìn thấy anh ta, sợ đến nỗi chân run rẩy. Sao anh lại đến đây? Tôi nói chúng ta sẽ còn gặp lại. Tôi đã bao nhà hàng rồi. Ăn cơm với tôi. Tôi đói rồi. Này, anh đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Anh bảo tôi ăn cơm với anh thì tôi sẽ phải ăn cơm với anh sao? Tôi không cần mặt mũi nữa chắc. Cô không cần thể diện. Cô nhát gan, yêu quý sinh mạng, rất sợ chết, còn thích tiền, cho nên... Đừng ép tôi lấy súng ra. Ngoan ngoãn qua đây. Tôi là đi ăn cơm, không ăn người. Được rồi, Kỳ Nguyệt Trâm rất chân chó nói. Sau đó hét lên với Hứa Trúc Linh. Tôi muốn ăn mì ý ngao. Bạch Minh Châu nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta, không ngừng lắc đầu. Đây tuyệt đối là cái chân chó không có tiết tháo nhất mà tớ từng thấy. Nếu như ở Việt Nam, cô ấy khẳng định có thể làm gián điệp phản quốc. Kỳ Nguyệt Trâm là một người không có nguyên tắc. Chỉ cần bạn đe dọa đúng chỗ, cô ta làm được cái gì thì sẽ làm cái đó. Nhưng đây không phải là một loại nguyên tắc. Vì người mình yêu nhất, cho dù vứt bỏ bạn bè, phản bội đạo nghĩa, thì có làm sao đâu chứ. Kỳ Nguyệt Trâm nhìn người đàn ông trước mặt, tim gan lộn tùng phèo lên. Anh đến tìm tôi thật sự chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm thôi sao? Không cần tôi làm cái gì khác sao? Hay là cô muốn biểu diễn? Theo tôi thấy, cô ngoại trừ xem phong thủy, nhìn quả cầu pha lê, đọc kinh, cũng không có tài năng nào khác. Thổi sáo đàn hát, cầm kỳ thi họa, tất nhiên cô cũng không biết. Sao mà có nhiều không biết như vậy chứ? Thật ra tôi chỉ không biết hai cái. Có được không hả? Cách chương.